Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1472, Bá Chủ Chi Tranh. Thiên La Đại Lục, Thiên La Thành, tòa thành thị nguy nga này tọa lạc tại trung tâm Thiên La Đại Lục. Xét về độ hoành tráng mà nói thì có thể coi là đô thành của Thiên La Đại Lục. Mà bởi vì đặc thù của nó, cho nên những năm qua, tòa thành thị này cũng không do một phương thế lực nào đơn phương khống chế, mà là do những thế lực hàng đầu ở trên Thiên La Đại Lục liên hiệp quản chế. Có điều, hiện nay cùng với việc Thiên La Minh hình thành, cái siêu cấp thế lực do năm đại thế lực lớn liên hiệp hình thành này tự nhiên cũng có đầy đủ vốn liếng. Cho nên, ngày thứ hai sau khi Thiên La Minh thành lập thì đã trực tiếp tuyên bố lập Thiên La Thành làm tổng bộ của Thiên La Minh. Đối với sự bá đạo như vậy của Thiên La Minh, Thiên La Đại Lục cũng không có bất kỳ tiếng dị nghị nào, bởi vì thanh thế của năm tòa siêu cấp thế lực này liên tụ lại thật sự là quá mức rung động. Thiên La Đại Lục trước đây, cả năm siêu cấp thế lực này đều phải dè chừng lẫn nhau, chinh phạt lẫn nhau, khiến cho Thiên La Đại Lục chưa từng xuất hiện qua một vị bá chủ nào trấn nhiếp tứ phương. Thế nhưng mà hiện tại, bởi vì mục phủ đang quật khởi, cho nên cả năm thế lực này đều đã cảm thấy bị uy hiếp. Bởi vậy, bọn họ đã lựa chọn liên minh lại, làm cho Thiên La Đại Lục này chính thức có một con quái vật khổng lồ ra đời. Chỉ cần ở tại lần Thiên La Yến này đây, con quái vật khổng lồ đó có thể chiếm được thế thượng phong. Như vậy thì tất cả mọi người đều sẽ không hoài nghi, Thiên La Đại Lục rất có thể sẽ xuất hiện một vị bá chủ chân chính. Vì thế, dưới ánh mắt chú ý của vạn chúng, hai ngày nháy mắt đã trôi qua. Khi ánh bình minh xuyên qua tầng mây, chiếu rọi lên tòa thành thị hoành tráng cổ xưa này, trong thoáng chốc, cả tòa thành thị cũng bộc phát ra sức sống kinh thiên. Ở nơi xa, vô số đạo quang ảnh phá không lao tới, cuối cùng giống như thể châu chấu rơi xuống trên thành thị. Lúc này, Thiên La Thành đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ Thiên La Đại Lục. Hầu hết các cường giả, các thế lực đều tập trung tới nơi này, bởi vì bọn họ hiểu rõ lần Thiên La Yến này đây rất có thể sẽ xuất hiện một bá chủ chân chính. Những năm gần đây, mục phủ quật khởi thanh thế rất kinh người, dưới sự lãnh đạo của mục trần đã lập nên ngày một nhiều kỳ tích. Nhuệ khí bức người không thể ngăn cản, mà Thiên La Minh mới thành lập này cũng có bối cảnh rất hùng hậu. Cả năm phe siêu cấp thế lực liên minh lại, thành thế tới như vậy ở trên đại thiên thế giới cũng kéo tới vô số ánh mắt. Đây có thể coi là thịnh sự lớn nhất của toàn bộ Thiên La Đại Lục trong ngàn năm qua. Mà trong khi thành thị đang xôi trào, thì ở giải đất trung tâm của thành thị, một tòa quảng trường bạch ngọc bát ngát đang lóe lên ngọc quang, hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý tới. Trên bầu trời, vô số quang ảnh đáp xuống, xuất hiện trên chỗ ngồi ở bốn phía quảng trường. Có thể xuất hiện ở đây không một ai không phải là cường giả nổi danh hay là những thế lực nhất lưu ở trên cả đại lục. Chỉ có điều những cường giả và thế lực mà thường ngày vẫn được người ta thổi phồng thì ngày hôm nay nhất định phải ảm đạm vô quang, bởi vì mọi người đều biết rõ nhân vật chính của ngày hôm nay chính là hai con quái vật khổng lồ kia. Vô số ánh mắt đều mang theo một ít kính sợ nhìn về phía vị trí thủ tọa ở bên trên quảng trường. Chỉ thấy nơi đó năm chiếc hoàng kim vương tọa đang lóe lên kim quang. Bên trên hoàng kim vương tọa có năm thân ảnh đang ngồi tinh tọa, uy áp vô biên vô tận từ bên trong cơ thể bọn họ bộc phát ra giống như thể gió lốc, khiến cho toàn bộ thiên địa đều run rẩy. Năm vị tiên phẩm thiên chi tôn, đội hình như vậy cho dù là ở trên đại thiên thế giới cũng tuyệt đối coi như là một cỗ thế lực cực mạnh. Ngày hôm nay ở tại Thiên La Đại Lục thì lại càng rung động mười phần. Thời điểm trước kia, năm vị tiên phẩm thiên chi tôn này đều coi như là những đại nhân vật đứng sau các phe thế lực đứng đầu ở trên Thiên La Đại Lục. Thế nhưng mà hiện giờ, bởi vì sự xuất hiện của mục trần, những đại nhân vật như thế này cũng đã không thể nào không hiện thân. Năm vị tiên phẩm thiên chi tôn đấy à? Thật sự là quá đáng sợ. Trước kia thật sự không biết Thiên La Đại Lục chúng ta lại ẩn giấu những tồn tại đáng sợ tới bực này. Trong lúc thành thị đang xôi trào, vô số tầm mắt kính sợ nhìn chằm chằm vào năm đạo thân ảnh giống như thể thần linh đó, rất nhiều thanh âm cảm tán đã vang lên. Xem ra Thiên La Minh lần này là muốn cứng rắn đối đầu với mục phủ rồi. Tại vì mục phủ quật khởi quá là nhanh, cái vị mục phủ chủ kia lại càng cực kỳ hung hãn. Nghe nói thời điểm trước, ngay cả Hoàng Huyền Chi của Vương Hoàng Nhất Tộc cũng đã bị thua ở trong tay của hắn. Mục phủ chi chủ kia hắn gọi là Mục Trần chứ hả? Mấy năm trước, hắn ta vẫn chỉ là cao tầng ở trong Đại La Thiên Vực. Không ngờ chỉ ngắn ngủi mấy năm thời gian về sau mà hắn đã đạt tới một bước này rồi. Thật sự là quá kinh khủng đi. Cũng không biết là lần này cương rắn đối diện đến cuối cùng ai có thể chiếm được thượng phòng đây. Hắn là Thiên La Minh đi. Đây chính là năm vị tiên phẩm thiên chi tôn đấy. Chà, Mục Trần cũng không hề đơn giản đâu. Một dãy dài chiến tích của hắn ta nói ra cũng thật sự khiến cho người ta cảm thấy không thể nào tin nổi. Hey, dù sao bất kể như thế nào đi nữa, Thiên La Yến hôm nay sợ rằng sẽ tương đối đặc sắc đấy. Vô số tiếng bàn luận xôn xao truyền ra ở bên trong thành thị. Ai nấy đều biết rõ Thiên La Minh bày ra trận thế lớn như vậy cũng không phải để thực sự mở tiệc mời Mục Phủ, mà thâm ý ở đằng sau không cần nói cũng biết, đó chính là ngôi vị bá chủ của toàn bộ Thiên La Đại Lục. Và cái vị phụ chủ của Mục Phủ kia cũng là một đời thiên kiêu, chiến tích cực kỳ hiển hách, làm sao có thể là hạng người dễ dàng cúi đầu cho được. Cho nên ngày hôm nay hai bên đối đầu lẫn nhau, mười phần sẽ tóe lửa. Đối với những tiếng bàn luận xôn xao ở bên trong thiên địa, năm người ngồi bên trên Hoàng Kim Vương tòa đều khép hờ hai mắt, giống như không nghe thấy gì cả. Chẳng qua là đôi mắt khép hờ lại thỉnh thoảng lóe lên hàng quang, khiến cho không gian ở bốn phía không ngừng bị rung chuyển. Dưới một mảnh xôi trào như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh và mặt trời đã đi lên tới đỉnh đầu. Mà cũng chính vào lúc này, chợt có một tiếng phượng minh tự như thể xuyên thấu qua không gian từ nơi cực kỳ xa truyền tới, vang dội trong thiên địa. Hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều ngước lên, gắt gao nhìn về nơi xa trên bầu trời. Ở nơi đó, bọn họ đều cảm thấy có một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ đang cuốn tới. Thậm chí ngay cả năm người quỷ đế Đàn Dương lão tổ này nọ đang ngồi bên trên Hoàng Kim Vương tọa lúc này cũng đã mở mắt ra, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm về nơi xa. Dưới vô số ánh mắt soi mói, rất nhanh ở phía chân trời xa xôi đã xuất hiện một điểm đen. Điểm đen lóe lên mấy cái thì liền cấp tốc phóng đại ở trong con người của tất cả mọi người, cuối cùng trực tiếp hóa thành một con cự phượng khổng lồ màu đen to lớn nhưng không thấy điểm cuối. Hắc phượng phe phẩy tùy vân chi dực, cả người hừng hực khắc viêm, mấy lần lóe lên thì đã đi tới gần thành thị. Trong nháy mắt, một cỗ uy áp đã tràn ngập ra khiến cho vô số cường giả đều biến sắc. Đây là thần thú gì vậy? Uy áp thật khủng khiếp, đúng là không thua gì phượng hoàng long tộc. Trong thiên địa, vô số cường giả đều mơ hồ có một chút hỗn loạn, ánh mắt kinh hãi nhìn qua quái vật khổng lồ đang che khuất bầu trời. Thứ uy áp mà nó đang tỏa mắt ra làm cho mọi người run sợ trong lòng. Năm vị tiên phẩm thiên chi tôn cũng nhíu mày liếc mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh nghi ở trong mắt đối phương. Đây là bất tử điều trong truyền thuyết. Có điều bọn họ dù gì cũng là thiên chi tôn, lịch duyệt rất bất phàm, chỉ ngạc nhiên trong chốc lát thì cũng đã nhận ra lai lịch của hắc phượng này. Lúc này thần sắc của năm người đều trở nên ngưng trọng, bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của cái đầu bất tử điều này đã đạt tới linh phẩm hậu kỳ, sức chiến đấu rất phi phàm. Một phụ chủ nếu đã tới vậy thì xin mời hiện thân đi. Con người màu xám trắng của quỷ đế nhìn chằm chằm ở trên lưng hắc phượng, đồng thời thanh âm hơi có vẻ âm lãnh cũng đã vang vọng lên. Lúc này vô số tầm mắt nhìn theo thì mới thấy trên đầu của hắc phượng khổng lồ kia có một thân ảnh thon dài đang đứng chắp tay, khuôn mặt trẻ tuổi nhưng lại tỏa mắt ra vô tận áp bách. Nghe thấy thanh âm của quỷ đế, thân ảnh trẻ tuổi kia làm như cười cười, sau đó bước nhảy ra. Chớp mắt một cái thì tất cả mọi người đều trông thấy thân ảnh như quỷ mị của hắn ta đã xuất hiện ở bên trên quảng trường bạch ngọc. Mà hắc phượng to lớn ở bên trên bầu trời cũng cất lên một tiếng phượng minh, thân thể to lớn bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo hắc viêm rơi xuống, rồi biến thành một thân ảnh cao gầy mảnh khảnh đứng ở sau lưng Mục Trần. Cùng lúc đó ở phía nơi xa, từng tiếng xe gió cũng truyền tới, từng đạo thân ảnh cũng hiện ra xuất hiện ở phía sau Cửu U và Mục Trần. Người đứng ở phía trước nhất chính là Huyền Thiên lão tổ cùng với Mandala. Hiển nhiên lần này cường giả của Mục Phủ toàn bộ đều đã ra quân. Ngay khi bọn họ vừa xuất hiện, thành thị vốn sôi trào thì lúc này cũng trở nên yên tĩnh lại. Vô số ánh mắt tò mò kính sợ đều hội tụ ở vị trí đứng đầu nhân mã Mục Phủ. Chỉ thấy ở nơi đó một thanh niên đang đứng chắp tay, gương mặt trẻ tuổi tuấn giật, mang theo một nụ cười nhàn nhạt, khí độ ung dung, không vì trận thế của năm vị tiên phẩm thiên chi tôn trước mắt mà có một chút biến sắc nào. Phụ chủ Mục Trần quả nhiên là thiên kiêu, chừng ấy tuổi mà đã có thể đạt tới một bước này, thật sự khiến cho bọn ta khó mà đuổi kịp. Con người sáng trắng của quỷ đế ngưng mắt nhìn Mục Trần chậm rãi nói. Mục Trần nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói, cũng không cần nhiều lời khách sáo để làm gì, thì là mình các ngươi bày ra trận thế lớn như thế này mời ta tới, hẳn cũng không phải thật sự mời ta tới ăn tiệc đấy chứ. Năm người quỷ đế liếc mắt nhìn nhau, sau đó Đàn Dư lão tổ cười ha hả nói ra. Mời phụ chủ Mục Trần tới đây đúng là có chuyện cần thương lượng. Thanh âm của anh ta dừng lại một chút, sau đó mặt mũi thành khẩn nói tiếp. Mục Trần phụ chủ có lẽ đã sớm biết năm phương thế lực chúng ta chủ tính Thiên La đại lục này đã rất nhiều năm, hao tốn vô số tâm huyết ở trong này. Hiện giờ Con ta bỏ qua tất cả những hiểm khích lúc trước, cũng dự định kết thúc những tranh chấp không ngừng trong những năm qua. Cho nên ở đây, hy vọng một phụ chủ có thể nghĩ cho sự an bình của cả Thiên La Đại Lục, buông thả lòng tranh bá. Dĩ nhiên, bọn ta cũng sẽ bồi thường cho Mục Phủ. Chúng ta đã thương lượng ổn thỏa, có thể đem Thiên Mãng Đại Lục tặng cho Mục Phủ để làm căn cứ cho Mục Phủ phát triển. Khi thanh âm của Đan Dương Lão Tổ vang lên, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh. Đông đảo thế lực nhân lưu ở trên Thiên La Đại Lục đều hít vào một hơi khí lạnh. Thiên La Minh này quả nhiên là có chút độc, căn bản không có một chút khách khí nào. Vừa mới mở miệng đã nói thẳng ra ý đồ. Thiên Mãng Đại Lục cũng có không ít người biết tới. Đó là một tòa đại lục cách Thiên La Đại Lục cũng không xa, nhưng mà cũng chỉ là một tòa đại lục mô hình nhỏ. Trên đó tài nguyên rất có hạn, so sánh với Thiên La Đại Lục này thì đúng là một trời một vực. Những cường giả của Mục Phủ sắc mặt đều lạnh lẽo. Buông tha Thiên La Đại Lục này đi tới Thiên Mãng Đại Lục, Thiên La Minh này thật sự cho rằng có thể ăn chắc Mục Phủ bọn họ hay là sao? Trong thiên địa, vô số ánh mắt trước tiên đều hướng về phía Mục Trần, cơ mà thần sắc của hắn ta lại hoàn toàn bình tĩnh. Đợi cho tới khi Đan Dương Lão Tổ hoàn toàn nói xong thì hắn ta mới làm như cười cười, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua cả năm vị tiên phẩm thiên chi tôn đang cao cao tại thượng ở trên kia, cười lắc đầu một cái, thanh âm bình thản nói: cho các ngươi thời gian một ngày, mang theo người của các ngươi cút ra khỏi Thiên La Đại Lục này, chuyện ngày hôm nay ta sẽ bỏ qua. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên địa ngay lập tức đều yên tĩnh, vô số cường giả lau mồ hôi lạnh. Thiên La Minh tuy rằng lời nói hung ác, thế nhưng mà dù gì vẫn còn trở lại một chút thể diện, chứ không ai ngờ tới Mục Trần lại không hề có đưa điểm dài dòng, chỉ nói một câu thì đã hoàn toàn lật mặt rồi. Như thế này thì coi như thật sự đã không có một chút khả năng nói chuyện hòa bình nữa rồi. Hết chương 1472. Chương 1473, Thiên La đối đầu Mục Phủ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Tầm Thổi Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Khi thanh âm của Mục Trần vang lên, cả tòa thành thị đang sôi trào bỗng nhiên an tĩnh lại. Vô số ánh mắt nhìn về phía thanh niên đang nở nụ cười nhàn nhạt đó đều không khỏi nuốt vào một ngụm nước miếng. Không ai ngờ tới được, đối mặt với Thiên La Minh do năm vị tiên phẩm thiên chi tôn trấn giữ, mà vị phụ chủ trẻ tuổi này của Mục Phủ lại không hề có ý định rút lui một chút nào, ngược lại còn lựa chọn thái độ cường ngạnh nhất. Bên trên Hoàng Kim Vương tọa, năm vị tiên phẩm thiên chi tôn, Quỷ Đế, Đan Dương Lão Tổ, Tử Lôi Tôn giả, vân vân, sắc mặt hơi trầm xuống, bên trong con người có hàn quang hiện lên. Càn rỡ! Trong khi sắc mặt của năm vị tiên phẩm thiên chi tôn trở nên lạnh lùng, thì ở xung quanh quảng trường chợt có tiếng quát lạnh vang lên. Chỉ thấy ba bóng người đã lướt ra, bộc phát ra linh lực mênh mông, hẳn chính là ba vị linh phẩm thiên chi tôn. Ba người này hiển nhiên chính là những nhân vật cao tầng ở phía dưới năm vị tiên phẩm thiên chi tôn. Hiện tại Mục Trần không có một chút kiêng kỵ như thế kia, bọn họ dĩ nhiên là những người đầu tiên sẽ không nhìn được. Cơ mà điều này hiển nhiên cũng chính là sự ám hiệu của đám người Quỷ Đế muốn dùng bọn họ để làm tiên phong thử dò xét Mục Phủ. Chỉ là một cái tân hưng Mục Phủ mà cũng dám đối nghịch với Thiên La Minh ta, thật là không biết trời cao đất rộng. Ba tên linh phẩm tiên chi tôn cười lạnh một tiếng, cũng không hề có nửa điểm khách khí, một trường liền vỗ ra. Ba đạo linh lực hồng lưu xuyên qua hư không, không hề có một chút lưu tình quay về phía đoàn người của Mục Phủ. Đối mặt với ba tên linh phẩm thiên chi tôn xuất thủ, Mục Trần ngay cả mắt cũng không liếc một cái. Hai tròng mắt đen nhánh hàm chứa sự lãnh đạo vẫn chỉ chằm chằm nhìn vào đám người Quỷ Đế. Chỉ có Cửu U ở phía sau Mục Trần vừa trông thấy vậy, mắt phượng đã thoáng hiện lên ý băng hàn. Rồi chợt nàng vừa hé miệng thì liền có hắc sắc hỏa viêm bắn ra hừng hực tiêu đốt. Chỉ vừa mới tiếp xúc thì đã đốt cho ba đạo linh lực hồng lưu cùng vào đó cháy đi sạch sẽ. Ba tên linh phẩm thiên chi tôn thấy vậy, sắc mặt cũng không nhìn được biến đổi. Hiển nhiên không ngờ tới thế công của cả ba người bọn hắn lại bị Cửu U hời hợt giải quyết tới như vậy. Ba người cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết đối với Cửu U, lúc này mới rút lui lại. Thế nhưng mà Cửu U sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng như vậy? Mấy kẻ này tự nhiên lại chủ động dừng tới miệng, như vậy vừa đúng lúc để cho Mục Phủ của bọn nàng lập uy rồi. Vì thế thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, một đôi cánh hắc phượng hờn hở khắc viêm xuất hiện ở sau lưng. Hai cánh đập một cái thì thân thể mềm mại đã quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại khoảnh khắc khi cửu vừa biến mất thì ba tên linh phẩm tiên tri tôn kia cũng đã cảm thấy không ổn. Lúc này linh lực trong cơ thể liền khởi động, thân thể bộc phát ra ánh sáng chói mắt, trực tiếp thúc giục linh thể phát ra vạn trượng linh quang. Thân ảnh cửu giống như thể quỷ mị xuất hiện ở phía sau ba tên linh phẩm thiên tri tôn. Hắc viêm phượng rực ở sau lưng chém ngang một cái, một vệt sáng màu đen đã xẹt qua, độ sắc bén như vậy trực tiếp chém rách cả không gian. Tiếng xe gió sắc bén truyền tới từ sau lưng khiến cho ba tên linh phẩm thiên tri tôn sắc mặt cũng đại biến. Lúc này linh lực mênh mông liền khởi động, tạo thành vô số tầng linh lực phòng ngự ở bên trên cơ thể. Thế mà khi vệt sáng chém xuống, hắc viêm thiêu đốt thì hầu hết phòng ngự của bọn hắn đều đã bị thiêu hủy trong tích tắc. Mọi người chỉ trông thấy tia sáng màu đen xẹt qua, sau đó ba tiếng kêu thê lương thảm thiết đã vang lên. Xung quanh quảng trường, vô số người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua ba thân ảnh chật vật đang từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy ba vị linh phẩm thiên tri tôn của Thiên La Minh lúc này ở trước ngực đã xuất hiện một vết thương dữ tợn. Vết thương hầu như đã xé rách cả bụng ra, máu tươi cuồn cuộn. Hơn nữa miệng vết thương còn có hắc viêm thiêu đốt, khiến cho nó rất khó khôi phục lại được. Lúc này vô số cường giả ở xung quanh đều đã hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt tràn đầy sự kinh sợ nhìn về phía cửu đang đứng giữa không trung. Hiển nhiên không ai ngờ được rằng ba vị linh phẩm thiên tri tôn của Thiên La Minh lại bị bại một cách nhanh gọn tới như vậy ở trong tay của nàng ta. Mà sau khi đánh bị thương ba vị linh phẩm thiên tri tôn nhanh như chớp, cửu cũng không vì thế mà thua tay lại. Ánh mắt lóe lên thì đã một lần nữa hóa thành một ánh lửa màu đen bắt ra, hiển nhiên là đang có ý định đánh chó cùng đường. Ba tên linh phẩm thiên tri tôn trông thấy cửu lại một lần nữa truy kích tới, lúc này cũng đã hoảng sợ thất sắc. Trải qua giao thủ vừa rồi thì bọn họ đã biết rõ, cho dù cả ba người có liên thủ lại thì cũng không thể nào là đối thủ của cửu. Lớn mắt! Nhưng mà trong lúc cửu nhanh như chớp xuất hiện ở trước mặt ba tên linh phẩm thiên tri tôn định ra tay hạ thủ hung ác, thì một tiếng quát phẫn nộ giống như thể sấm sét đã vang lên, mà thân ảnh của Từ Lâu Tôn giả đang ngồi bên trên Hoàng Kim Vương tòa cũng đã biến mất. Không gian vặn vẹo một chút rồi trực tiếp xuất hiện ở phía trước cửu. Một quyền đánh ra mang theo tia sấm cuồn cuộn, một đạo từ lôi quyền quang gào thét lao ra, toàn bộ không gian ở phía trước trực tiếp bị nó nghiền nát vốn. Tiên phẩm thiên tri tôn vừa xuất thủ liền đã hiện lộ ra thực lực kinh khủng vượt xa linh phẩm. Từ lôi nhanh chóng phóng đại ở trong mắt cửu, mà trong lúc nàng định toàn lực chống đỡ lại thì Mục Trần vẻ mặt lãnh đạm đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Bên trong con người phù đồ tháp hiện lên, linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, toàn bộ đều chuyển hóa thành thủy tinh linh lực. Sau đó năm ngón tay nắm chặt lại chậm rãi đánh ra, thủy tinh linh lực ở bên trên nắm tay dường như đã biến thành một bộ bảo thạch quyền giáo sáng chói. Nắm đấm của Mục Trần đánh lên trên từ lôi quyền quang, hơi khựng lại một chút thì liền trông thấy từ lôi quyền quang đã mầm vỡ vụn ra. Chớp mắt sau đó, nắm đấm của Mục Trần tự như thể xuyên thủng hư không, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, quỷ dị đánh lên trên lồng ngực Từ Lôi Tôn giả. Thanh âm va chạm trầm thấp vang lên, không gian cũng rung chuyển. Thân thể Từ Lôi Tôn giả run lên, chật vật bắn ngược ra sau, lòng bàn chân cày trên bạch ngọc quảng trường tạo thành hai cái rãnh sâu ấm. Từ Lôi Tôn giả sắc mặt xanh mét ổn định lại thân hình, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mục Trần, thần sắc vẫn đang bình thản đứng cách đó không xa. Thế nhưng mà trong lòng lúc này đã dâng lên sự kiêng kỵ nồng nặc, bởi vì chỉ sau khi giao thủ thì hắn mới có thể cảm giác được sức chiến đấu của Mục Trần đáng sợ tới thế nào. Hai bên giao thủ chỉ diễn ra trong chớp mắt, đến khi vô số cường giả ở xung quanh quảng trường bừng tỉnh lại thì đã trông thấy Từ Lôi Tôn giả bị Mục Trần một quyền đánh lôi, lúc này liền bạo phát ra từng hồi ồn ào xôn xao. Mặc dù hiện giờ Mục Trần đã có thanh danh không kém ở trên đại thiên thế giới, nhưng mà dù sao cũng có rất ít người trông thấy hắn ta giao thủ với tiên phẩm thiên tri tôn chân chính. Đến hôm nay khi chính mắt nhìn thấy hắn ta đang dùng thực lực linh phẩm trung kỳ áp chế Từ Lôi Tôn giả tiên phẩm sơ kỳ, thì bọn họ mới có thể cảm nhận rõ ràng cái cảm giác rung động đó là như thế nào. Nếu Từ Lôi Tôn giả ngươi ngứa tay thì cứ tới tìm ta là được, cần gì phải gây phiền toái cho một tên nữ tử. Mục Trần chậm rãi thu hồi lại nắm đấm, hướng về phía Từ Lôi Tôn giả cười nhạt nói. Từ Lôi Tôn giả không nói thêm gì, chỉ đem ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm về phía Mục Trần. Mà lúc này tiếng ồn ào ở xung quanh quảng trường đã bắt đầu yếu bớt, bởi vì đông đảo cường giả đều đã thấy bên trên Hoàng Kim Vương tọa bốn vị tiên phẩm thiên tri tôn, Quỷ Đế, Đan Dương Lão Tổ vân vân, và lúc này cũng đã chậm rãi đứng lên. Theo việc bọn họ đã đứng dậy thì trong thiên địa dường như cũng đã trở nên ám trầm xuống. Hai mắt xám trắng của Quỷ Đế nhìn chằm chằm Mục Trần, thanh âm trầm thấp vang rồi ra. Mục Trần phủ chủ, bọn ta cũng biết chiến lược của người rất bất phàm. Nếu như đơn đả độc đấu, sợ rằng ngay cả ta cũng không thể nào chiếm được chỗ tốt gì ở trong tay của người. Thanh âm của quỷ đế chậm rãi truyền ra cũng đã khiến cho không ít cường giả cảm thấy kinh hãi. Phải biết rằng quỷ đế này đã có thực lực tiên phẩm trung kỳ, vượt hơn hẳn một cấp bậc so với Mục Trần. Thế nhưng dù là vậy thì hắn ta cũng phải thừa nhận không cách nào chiến thắng được Mục Trần. Như vậy Mục Trần này rốt cuộc là cường hãn tới mức nào cơ chứ? Thế nhưng thần sắc của Mục Trần vẫn bình thản, cũng không vì lời nói cực kỳ quan trọng của quỷ đế mà tỏ ra đắc ý một chút nào. Hôm nay mời ngươi tới dự tiệc, mục đích cũng đã rất rõ ràng. Thì là mình chúng ta muốn thống nhất toàn bộ thì là đại lục này. Nếu như phủ chủ Mục Trần có thể đồng ý mang mục phủ rút lui khỏi thì là đại lục, thì bọn ta nhất định sẽ bồi thường. Còn nếu mục phủ chủ vẫn cố ý muốn cùng chúng ta tranh đoạt thì là đại lục này. Nói tới đây, trong con người xám trắng của quỷ đế cũng bắt đầu có hung quang nhàn nhạt hiện lên. Thanh âm trầm thấp, hàm chứa sát ý cũng truyền ra, khiến cho nhiệt độ trong thiên địa đều giảm xuống. Vậy thì ngày hôm nay, năm người chúng ta cũng chỉ có thể liên tụ lại lãnh giáo Mục Trần phủ chủ một chút rồi. Tới lúc này thì Thiên Lam Minh cuối cùng cũng đã lộ rõ mưu đồ. Xung quanh quảng trường, vô số cường giả sắc mặt đều ngưng trọng. Năm vị tiên phẩm thiên chi tôn của Thiên Lam Minh lại định liên thủ đối phó với một mình Mục Trần. Như vậy có thể thấy bọn họ đã kiêng kỵ Mục Trần tới mức nào rồi. Thiên Lam Minh các ngươi, thật đúng là một chút thể diện cũng đã không cần nữa. Cửu U đứng sau lưng Mục Trần lạnh giọng nói, bên trong thanh âm có ý châm chọc rõ ràng. Năm tên tiên phẩm thiên chi tôn liên thủ đối phó với một vị linh phẩm thiên chi tôn, chuyện này nếu truyền ra ngoài thật sự là không dễ nghe một chút nào. Nhưng mà đối với lời này, quỷ đế chỉ cười nhạt nói ra. Thắng làm vua, thua làm giặc, quá trình như thế nào bản tọa cũng chẳng cần để ý. Hai mắt xám trắng của hắn ta nhìn chằm chằm Mục Trần cười nói. Hơn nữa đây cũng là vì chúng ta đã coi trọng Mục Trần phủ chủ, cho nên mới làm ra cái chuyện ủy đồng hiếp yếu như thế này. Chuyện này mà truyền ra thì danh tiếng của Mục Trần phủ chủ sợ rằng lại càng sẽ tăng lên đấy chứ. Mục Trần phất phất tay ngăn lại Cửu U định nói tiếp, ngẩng đầu nhìn về phía quỷ đế cười một tiếng rồi nói. Vậy thì phải cảm ơn năm tên các người mới phải. Từ Lô tôn giả âm trầm nói. Vậy cũng phải xem ngày hôm nay ngươi có thể vượt qua được cái trận này hay không đã. Mục Trần bình thản nói. Xem ra các ngươi đã cảm thấy thắng chắc tà đấy hả? Trong con người xám trắng của quỷ đế lóe lên một tia âm lãnh, hắn ta trầm rãi nói. Nếu không thì Mục Trần phủ chủ nghĩ như thế nào? Khi thanh âm vừa dứt, linh lực màu xám trắng cũng bắt đầu bộc phát ra từ bên trong cơ thể của hắn. Thân thể cũng nhanh chóng biến thành ly thể bảo thạch. Trong mắt lóe lên hung quang, rung chuyển hư không. Một cỗ uy áp vô cùng kinh khủng bao phủ cả thành thế. Cùng lúc đó, bốn tên còn lại cũng đều biến thành linh thể. Nhất thời, uy áp nặng nề phô thiên cái địa bao phủ về phía Mục Trần. Năm tên tiên phẩm thiên chi tôn đồng thời xuất thủ. Trận thế như vậy thật sự là kinh thiên động địa. Chung quanh quảng trường, vô số cường giả đều biến sắc, sắc mặt ngưng trọng. Đối diện với tình cảnh như thế này, có lẽ cho dù mục phủ chi chủ chiến lược kinh khủng như thế nào đi nữa thì cũng phải cảm thấy kiêng kỵ đau đầu rồi đi. Mà dưới vô số ánh mắt đang nhìn tới, Mục Trần ngước mắt nhìn năm đạo thân ảnh ở trên cao, khuôn mặt tuấn giật đã thu lại nụ cười, thay vào đó là vẻ lạnh lùng thấu xương. Nếu các ngươi đã thật sự thích ý đồng hiệp ít, vậy thì ta sẽ cho các ngươi xem như thế nào mới thật sự là ý đồng hiệp ít. Thanh âm lạnh lùng của Mục Trần chậm rãi vang lên trong quảng trường, làm cho cả năm người quỷ đế chân mày đều nhíu lại, mơ hồ cảm giác được có một chút bất an. Mà trong khi bọn chúng đang cảm thấy bất an thì Mục Trần đã xòe ra bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt chiếc nhẫn đang đeo ở trên ngón tay. Chớp mắt sau đó, vô tận huyền quang liền từ trong đó cắt ra. Huyền quang xẹt qua trong thiên địa, nháy mắt đều yên tĩnh không có một tiếng động. Vô số cường giả hoảng sợ nhìn lên bạch ngọc quảng trường, chỉ thấy ở đó lúc này một đội quân huyền giáp chỉnh tề như một đa quỷ di hiện ra ở sau lưng Mục Trần. Ngay khi đội quân tĩnh lặng này vừa xuất hiện, một cỗ chiến ý kinh khủng không cách nào hình dung được đã quét ngang ra, làm cho cả thiên địa đều rung chuyển. Hết chương 1473. Chương 1474, lấy một địch năm. Đội quân chỉnh thể tĩnh lặng đứng ở phía sau lưng Mục Trần, giống như thể những pho tượng không hề nhúc nhích một chút nào. Thế nhưng mà dưới sự tĩnh lặng đó lại có một cỗ dao động khủng bố không ngừng ngưng tụ ở phía trên bọn họ. Xung quanh quảng trường, vô số cường giả cùng thế lực cũng có một chút hoảng sợ khi nhìn qua đội quân đột nhiên xuất hiện này. Cảm giác áp bách mơ hồ đang phát ra từ trên người bọn họ, thế mà còn cứng ăn hơn so với tiên phẩm thiên chi tôn bình thường. Hiển nhiên, đội quân này không hề tầm thường một chút nào. Mà đối với đội quân tĩnh lặng này, ngay cả đám người quỷ đế, con người cũng có một chút còn rút lại, hiển nhiên cũng đã nhận ra cảm giác uy hiếp nồng nặc. Tiểu tử này lại còn giữ một chiêu này, khó trách lại có thể tự tin 10 phần tới như vậy. Nhưng mà cả đám người bọn họ cũng không có vẻ sợ hãi. Dù sao, bất kể Mục Trần có thủ đoạn như thế nào đi nữa, thì 5 người bọn họ cũng đều đã là 5 vị tiên phẩm thiên chi tôn. Đội hình tới bước này, coi như có là Hoàng Huyền Chi thì cũng phải tránh lui 90 dặm. Bọn họ không tin rằng ngày hôm nay cả 5 người cùng xuất thủ lại không thể làm gì nổi một tên linh phẩm trung kỳ. Mục Trần phụ chủ quả nhiên là thủ đoạn không ít, thế nhưng mà ta vẫn muốn khuyên người suy nghĩ lại, chớ có vì khí phách nhất thời mà tự hủy hoại bản thân mình. Quỷ đế âm trầm nói ra, bên trong giọng nói tràn đầy tiếng uy hiếp. Mục Trần nghe vậy thì chỉ cười nhạt một tiếng, cũng chẳng để ý tới, có một chút nghiêng đầu nhìn về phía vị trí đứng đầu Huyền Long Quân, chỉ thấy ở nơi đó có một thân ảnh cao lớn, đúng chính là thống lĩnh Huyền Long Quân Khương Long. Không ngờ chỉ mới một thời gian ngắn không gặp mà Mục Vương đã bước chân vào Thiên Chi Tôn rồi. Khương Long cũng nhận ra ánh mắt của Mục Trần, cung kính ôm quyền nói. Thái độ của hắn lúc này so với trước kia thì đúng là đã cung kính hơn mấy phần. Dù sao khi đó Mục Trần cũng mới chỉ có thực lực Địa Chi Tôn đại viên mãn, nhưng mà hiện giờ Mục Trần cũng đã vượt qua ranh trời kia, chính thức bước chân vào cảnh giới Thiên Chi Tôn. Từ trình độ nào đó mà nói thì Mục Trần lúc này đã có thể so sánh được với chủ nhân trước kia của bọn họ. Mục Trần cười cười, thanh âm ôn hòa nói. Khương Long thống lĩnh, chuẩn bị chiến đấu thôi. Huyền Long Quân ngủ say nhiều năm, hôm nay cũng nên để cho thế nhân biết được sự lợi hại của các người rồi. Trước kia, Huyền Long Quân ở trong tay Mục Trần, căn bản không cách nào phát huy ra được sức mạnh chân chính của nó. Thế nhưng mà hiện giờ, cùng với việc hắn ta đã tiến nhập vào Thiên Chi Tôn, thì đã bắt đầu có lòng tin có thể làm cho Huyền Long Quân khôi phục lại hào quang của năm xưa. Nghe Mục Trần nói như vậy, không chỉ ở trong mắt Khương Long đã hiện lên sự kích động, mà những chiến sĩ Huyền Long Quân kia thân thể cũng khẽ run lên, trong mắt lộ ra vẻ nóng bỏng. Nhớ năm đó khi còn ở trong tay chủ nhân, không biết đã có bao nhiêu ma đế bị bỏ mạng ở trong tay bọn họ, hung uy vô cùng hiển hách. Thế nhưng khi thức tỉnh sau giấc ngủ say, bởi vì thực lực của Mục Trần lúc đó rất yếu ớt, chỉ có thể phát huy ra được một phần nhỏ sức mạnh của Huyền Long Quân. Đối với Huyền Long Quân đã từng chém giết qua vô số ma đế mà nói thì thật sự là có một chút biệt khuất. Nhưng may mắn chính là Mục Trần bây giờ cuối cùng cũng đã đạt tới trình độ đủ để hoàn toàn nắm giữ bọn họ ở trong tay. Khởi chiến ý! Khương Long gầm nhẹ một tiếng. Trước mắt sau đó, ở sau lưng hắn ta, một vạn chiến sĩ Huyền Long Quân liền bộc phát ra tiếng hô. Bên trong tiếng hô đó có hàm chứa tiếng long ngâm. Ngay sau đó, chiến ý mênh mông cuồn cuộn liền tràn ngập ra, tạo thành chiến ý đại dương trùng trùng điệp điệp ở phía bên trên Huyền Long Quân. Bên trong đại dương đó, chiến ý thủy triều cuộn trào, ngay cả không gian cũng rung động. Mục Trần thân hình vừa động thì đã xuất hiện ở bên trong chiến ý đại dương. Cảm ứng tạm mắt ra thì đã có thể nghe thấy được từ bên trong chiến ý đại dương đó đang truyền ra tiếng nước ào ào. Đó chính là biểu hiện khi chiến ý đã được ngưng luyện tới một trình độ đáng sợ. Ở phía cuối quảng trường, 5 người quỷ đế nhìn qua chiến ý đại dương mênh mông đó, sắc mặt cũng âm trầm lại, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều thoáng hiện lên hàn ý. Nhìn vào tình hình này thì Mục Trần đang cố ý muốn đấu với bọn họ một trận rồi. Tiểu tử thật cuồng vọng, cho hắn ta tội nguyện đi. Từ Lôi tôn giả lạnh lùng nói. 4 người còn lại cũng gật đầu. Trước mắt sau đó, 5 luồng dao động linh lực đáng sợ liền phóng lên cao, trực tiếp hóa thành 5 cột bảo thạch sáng chói, xé rách hư không với một tốc độ kinh người, hung hăng đánh thẳng về phía chiến ý đại dương. Cả 5 người bọn hắn đều là những kẻ có lịch duyệt bất phàm, biết rằng chỉ cần phá hủy chiến ý đại dương này thì đội quân của Mục Trần cũng sẽ không đánh mà tan. 5 vị tiên phẩm thiên chi tôn đồng thời xuất thủ, trận thế như vậy tuyệt đối là kinh thiên động địa. Điều này đã khiến cho vô số cường giả ở xung quanh Bạch Ngọc Quảng Trường đều tê dại cả da đầu. Công kích cỡ đó mà rơi xuống thành thế thì chỉ sợ cả tòa Thiên La Thành này đều sẽ bị san thành bình địa. Mục Trần ngẩng đầu, thần sắc lạnh nhạt nhìn qua 5 cột sáng giống như thể bảo thạch đang bắn tới, sau đó đưa ngón tay búng ra. Lúc này chiến ý đại dương mênh mông kịch liệt sôi trào, một đợt sóng cả văn trường gào thét dâng lên, sau đó dưới một trường của Mục Trần đã hóa thành ước vạn điểm sáng bắn ra. Mỗi một điểm sáng này đều là chất lỏng do chiến đế đã hóa thành. Nếu như nhìn kỹ lại thì ở bên trong đó dường như còn có một đạo long ảnh nhỏ bé đang gầm thét. Vô số điểm sáng chiến đế ùn ùn bắn ra, va chạm với năm cột sáng bảo thạch. Thoáng chốc đó, vô số điểm sáng không ngừng nổ tung ra, nhưng mà vẫn cuồn cuộn liên tiếp vào tới. Dưới sự tiêu hao giống như thể nước chảy đá mòn đó, năm đạo cột sáng bảo thạch kia cũng đã bị tiêu hao hết, cuối cùng nổ tung thành điểm sáng tiêu tán đầy trời. Nhìn màn mưa ánh sáng hoa lệ ở bên trên bầu trời, vô số cường giả đều thầm cảm thấy rung động. Điều khiến cho bọn họ rung động hơn chính là Mục Trần lại thật sự chặn được thế công của cả năm vị tiên phẩm thiên chi tôn. Mặc dù đây chỉ là công kích dò xét, thế nhưng mà Mục Trần cũng chỉ tỏ vẻ ra rất hời hợt. Hiển nhiên hắn ta cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ khi phải chống lại cả năm tên tiên phẩm thiên chi tôn. Thật không hổ là Mục phủ chi chủ, khó trách lại có thanh danh không hề kém ở trên đại thiên thế giới này. Vô số cường giả âm thầm cảm thán, sức chiến đấu của Mục Trần thật sự kinh khủng ngoài dự liệu. Nếu như cho hắn ta thêm một khoảng thời gian nữa, đợi tới lúc hắn ta bước chân vào tiên phẩm, chỉ sợ sẽ thật sự trở thành tồn tại vô địch ở bên dưới thánh phẩm. Cũng không trách được đám người quỷ đế lại kiêng kỵ tới như vậy, thậm chí vội vã không đợi được để đối phó với Mục Trần lúc này. Bởi vì có lẽ bọn họ cũng đều biết, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, thì đợi lần sau tới khi Mục Trần ra tay, chỉ sợ tới lúc đó, ngay cả dũng khí để chống lại thì bọn họ cũng đã không còn nữa. Chung quanh quảng trường không ngừng vang lên những tiếng xì xào bàn tán, mà ánh mắt của năm người quỷ đế cũng càng thêm âm trầm hơn. Một khắc sau đó, bọn họ cũng không nói nhảm nữa, liên quan mênh mông ngưng tụ ở sau lưng, và năm đạo thân ảnh khổng lồ liền hiện ra. Bọn hắn đã phải triệu hồi tới chi tôn pháp tướng. Hiển nhiên trải qua một màn dò xét vừa rồi thì bọn hắn cũng đã biết được sự cường hãn của Mục Trần. Thủ đoạn tầm thường căn bản không thể nào thắng cho được, cho nên bọn hắn cũng không có nửa điểm khách khí, không chút do dự liền triệu hồi ra chi tôn pháp tướng. Năm thân ảnh khổng lồ đứng sừng sững trong thiên địa, phun ra nuốt vào linh lực tự như thể gió lốc, mang tới áp bách rất kinh khủng. Mục Trần cũng nhìn qua năm thân ảnh cực lớn đang đứng sừng sững trong thiên địa, hai mắt hơi nhíu lại, sau đó hai tay kết ấn, chỉ thấy chiến ý đại dương mênh mông liền cuộn trào, một tiếng rồng ngâm kinh thiên cũng vang lên. Vô số người đều có thể thấy được ở bên trong chiến ý đại dương đó, một thân thể khổng lồ đang uốn lượn cuối cùng từ trong đó vọt ra. Đó rõ ràng là một con cự long, bên trên long lân có lóe ra quang mang sáng bóng, mà bên trên mỗi chiếc long lân đều có khắc rõ chiến văn. Khi nó xuất hiện thì một cỗ dao động hung hãn cũng đã quét ngang cả thiên địa. Đây đúng chính là chiến ý chi linh, chỉ là hiện giờ chiến ý chi linh của Huyền Long Quân không nghi ngờ gì đã càng thêm ngưng luyện hơn so với trước kia, tựa như một vật thể còn sống. Khi Mục Trần cảm nhận thấy dao động đang ẩn chứa bên trong chiến ý cự long thì trong mắt cũng thoáng hiện ra vẻ hài lòng. Huyền Long Quân thời kỳ toàn thịnh đủ để đối địch với cường giả tiên phẩm địch phong, như vậy ở bên dưới thánh phẩm hầu như có rất ít đối thủ. Ngay khi chiến ý cự long vừa thành hình, cả năm người quỷ đế cũng đã không do dự phóng ra thế công sắc bén. Chỉ thấy năm đạo chi tôn pháp tướng đã huy động cự quyền chấn vỡ cả hư không, mang theo uy lực vô biên xuyên thấu qua không gian, hung hăng đánh về phía chiến ý cự long. Đã đến tầng thứ này thì chỉ cần một quyền như có vẻ đơn giản của chi tôn pháp tướng thì cũng đã hội tụ linh lực rất mênh mông, dưới một quyền này đủ để mạnh mẽ đánh nổ chi tôn pháp tướng của một vị linh phẩm thiên chi tôn. Năm đạo cự ảnh phá không lao tới, thế nhưng Mục Trần thần sắc vẫn không đổi. Tâm thần vừa động, chỉ thấy chiến ý cự long liền ngửa mặt lên trời thét dài, long vĩ đập mạnh xuống rồi thân hình bắn ra chính diện nghênh địch. Long chảo che khuất cả bầu trời, cứng rắn va chạm với chi tôn pháp tướng của Đan Dương lão tổ. Thanh âm đinh tai nhức óc liền vang lên. Lúc này cả mảnh không gian ở nơi đó hầu như đã bị sụp đổ, nhưng mà khiến cho vô số người cảm thấy rung động chính là lần cứng rắn va chạm này lại là chi tôn pháp tướng của Đan Dương lão tổ để không lại trực tiếp bị long chảo đánh bay ra ngoài. Đáng chết! Đan Dương lão tổ đứng ở trên vai chi tôn pháp tướng sắc mặt khó coi, phẫn nộ quát: đồng loạt ra tay! Năm chi tôn pháp tướng liền phóng lên cao vây quanh chiến ý cự long, thế công đáng sợ đánh ra muốn xé rách nó. Thế nhưng mà đối mặt với sự vây công lần này, chiến ý cự long lại không hề sợ hãi, long vĩ đập mạnh, long trảo không ngừng phá không đánh ra. Mà mỗi một lần công tới, trừ chi tôn pháp tướng của quỷ đế là còn có thể hơi ngăn trở một chút, thì những kẻ còn lại đều trực tiếp bị nó áp chế cả. Bởi vì lúc này uy lực của chiến ý cự long đã chính là tiên phẩm trung kỳ đỉnh phong, mà ngoài trừ quỷ đế ra thì những kẻ còn lại cũng mới chỉ là tiên phẩm sơ kỳ. Liều mạng tới như vậy tự nhiên là không thể nào địch lại. Trên bầu trời đại chiến kịch liệt đang diễn ra, năm đạo cư ảnh tự như thể năm vầng mặt trời chói chang tỏa mắt ra ánh sáng chói mắt. linh lực giống như thể gió lốc tràn đầy tính hủy diệt. Thế nhưng mà khiến cho một số người cảm thấy khiếp sợ chính là đối mặt với sự vây công của năm tòa chi tôn pháp tướng đó mà chiến ý cử lòng ở giữa kia lại không hề có dấu hiệu ưu thế một chút nào, ngược lại vẫn còn đang điên cuồng phản kích. Chiến ý đáng sợ chấn vỡ cả hư không, không ngừng đánh lui cả năm tòa chi tôn pháp tướng đó. Xung quanh quảng trường, vô số cường giả đều phải lau đi mồ hôi lạnh. Trước kia bọn họ chẳng qua cũng chỉ biết một phụ chi chủ cũng tương đối cường hãn mà thôi, nhưng tới hôm nay khi thấy hắn ta lấy sức một mình cứng rắn đánh với cả năm vị tiên phẩm mà không hề rơi xuống hạ phong thì bọn họ mới hiểu được vị phụ chủ trẻ tuổi này rốt cuộc cường hãn tới mức nào. Ở trên vai của một tòa cư ảnh xám xịt, quỷ đế sắc mặt rất âm trầm. Hắn ta nhìn qua chiến ý cư long, mặc dù đang bị cả năm người bọn họ vây công thế mà vẫn đang rất sung mãnh. Hiển nhiên hắn ta không ngờ tới một trận không chỉ có sức chiến đấu của bản thân kinh người, hơn nữa thành tựu trên phương diện chiến trận sư cũng đã đạt tới một trình độ kinh khủng tới như vậy. Tiếp tục như thế này căn bản không thể nào giải quyết được hắn. Ánh mắt quỷ đế lóe lên một tia nhàn nhạt, khuôn mặt thoáng hiện ra vẻ âm lãnh, rồi chợt bàn tay nắm chặt một đạo cốt bản màu xám trắng đã xuất hiện ở trong tay. Đã như vậy thì chỉ có thể để cho người nếm thử cái thứ này một chút. Hết chương 1474. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.